Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 1413, Phương Bình cùng Hồng. Vạn càng cầu đặt mua, liên tiếp đồ hai tôn hoàng, Phương Bình còn chưa đi, mà là tiếp tục đi tới tầng thứ 5. Nói thật, điều này cũng ra ngoài Lão Trương dự liệu của bọn họ. Dựa theo trước cách nói, giết rồi hai người nên rời đi. Phương Bình, thật phải tiếp tục giết sao? Lại tiếp tục giết, còn có thể giết ai? Trừ bỏ Hồng Khôn, Lê Trử, còn lại không phải người của mình. Chính là sức chiến đấu phá trăm triệu cường giả tuyệt đỉnh. Có thể giết sao? Giết rồi hai tôn hoàng. Bọn họ bên này tiện nghi kỳ thực cũng không nhặt được rất nhiều. Trừ bỏ chú thần sứ thoát khỏi vết nứt, những người khác đều không có. Mấy vị khác, e sợ cũng gần như, liền là giết rồi, cũng không nhất định có thể bảo lưu lại đạo quả. Phương Bình nghĩ như thế nào? Phương Bình một đường tiến lên, phá tan thiên địa, rất nhanh, tiến vào tầng thứ 5. Những người khác cũng lục tục tiến vào, một đám người giết tới, phía sau. Lê Trử hơi nhíu mày, Phương Bình đến cùng nghĩ cái gì? Chính mình cũng không tính mạnh, ít nhất đối với Phương Bình mà nói là như vậy, lại không thật giết rồi chú thần sứ. Phương Bình tất yếu vì cái này, lúc này đắc tội bọn họ sao? Địa hoàng thái độ cũng rất rõ ràng, các ngươi đánh các ngươi, chúng ta nhìn chúng ta, không liên hệ, chuyện lúc trước làm cái hiểu lầm. Hiện tại thật bắt đầu chém giết, Phương Bình bọn họ liền có thể thắng. Tầng thứ 5, Phương Bình không vội phá hoại vùng thế giới này, nhìn hướng phía dưới đuổi theo chư hoàng, ánh mắt lấp lóe không yên. Đông Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Hồng Khôn, Lê Trử, Tần Phượng Thanh, 6 người, bọn họ bên này, Phương Bình, Võ Vương, Trấn Thiên Vương, Chú Thần Sứ, Thư Hương, Thiên Cẩu, Thương Miêu, thật muốn so với nhân số, còn muốn càng nhiều. Đương nhiên, sức chiến đấu không phải nhìn nhân số. Bên kia phá trăm triệu có 3 vị. Phương Bình lơ lửng giữa không trung, đạm mạc nói, bây giờ, người càng chết càng nhiều. Hoàng giả càng ngày càng ít, tính kế cái gì đều không cần thiết rồi. Ta chỉ là còn có chút ngạc nhiên. Hơi nghi hoặc một chút, không biết chư vị có thể hay không vì ta giải thích nghi hoặc. Đông Hoàng đạp không mà đi, nghe vậy cười nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Đơn giản, các ngươi mấy vị, là độc hành khách, vẫn là cùng ai hợp tác rồi? Phương Bình bình tĩnh nói, đều đến mức này, ta đối tam giới chư hoàng thái độ, vẫn còn có chút mơ hồ không rõ. Chư vị có thể hay không vì ta giải thích nghi hoặc một. Hai, chặn đường đều chết rồi. Không chết Tây Hoàng hiện tại không biết ở đâu ẩn núp. Còn lại đều là thái độ sáng tỏ. Không biết các người mấy vị đến cùng nghĩ làm cái gì. Đông Hoàng nghe vậy lộ ra nở nụ cười nói. Có trọng yếu không? Người không phải nói muốn giết sạch lão cổ hủ sao? Vậy thì giết hết. Này không phải không cần cân nhắc những này rồi. Đông Hoàng đúng là nói không sai. Phương Bình cũng cười nói. Có thể vẫn còn có chút hiếu kỳ. Những người khác, bao quát đấu cùng thần Hoàng. Kỳ thực ta đại khái cũng biết bọn họ liên thủ đối kháng thiên đế chuyện. Nhưng các ngươi ba vị này lão gia hỏa. Nói thật, ta không hiểu nổi các ngươi đến cùng đứng ở ai bên kia. Thái độ mơ hồ đến căn bản là không có cách nhận biết. Ta không thể không hiếu kỳ. Ở các ngươi trước khi chết. Hỏi cho rõ. Miễn cho trở thành tam giới một đại án chưa giải quyết. Mấy người bật cười. Đông Hoàng nhẹ giọng nói. Đều là vì chính mình mà sống. Tại sao đừng ai một bên cách nói. Các ngươi tân võ nói cầu tồn. Chúng ta cũng là. Đều cầu tồn. Đều đang dãy dụa mà thôi. Tranh độ. Ai có thể vượt qua tai nạn này, ai liền giải thoát rồi. Đông Hoàng hơi xúc động. nhìn về phía Phương Bình, khẽ cười nói, không liên thủ với đấu, cũng chỉ là bởi vì thiên đế quá mạnh, không thể không liên thủ, đồng thời chống lại thiên đế. Còn chúng ta, Đông Hoàng cười nói, miễn cưỡng ôm đoàn, miễn cho đều thành người chết thế thôi. Các ngươi là một nhóm. Phương Bình nhíu mày nói, trong các ngươi còn có người của thiên đế chứ? Đông Hoàng cười nói, ngươi là nói, trước khuyên Bảo Huyền giao ra đạo quả ngươi. Hả? Phương Bình sửng sốt một chút, ngươi thật thẳng thắn. Đông Hoàng cười nói, là của ta hình chiếu, ta xem như là người của thiên đế chứ? Có lẽ tính đi. Đông Hoàng khẽ cười nói, ta cùng hạt giống có chút hợp tác, đảm nhiệm hạt giống cùng thiên đế người trung gian, sở dĩ Huyền bên này có thể giao ra đạo quả liền giao, không giao đối với ta mà nói cũng không tổn thất gì, xem như là hoàn thành một ít hứa hẹn đi. Đương nhiên không trở ngại chúng ta ôm đoàn sưởi ấm, bọn họ có bọn họ cách sống, chúng ta cũng có chúng ta cách sống. Đông Hoàng nói quá thẳng thắn rồi, đều trực tiếp tự bảo rồi. Có thể Đông Hoàng không thèm để ý, Nhân Hoàng không thèm để ý, Địa Hoàng cũng không thèm để ý. Nhân Hoàng cười ha hả nói, tam giới này, chư vị hoàng giả, ai còn không cùng hạt giống hợp tác quá? Mọi người biết được rõ ràng nhưng lại giả vờ hồ đồ thôi. Chân chính hồ đồ đều chết rồi, không hồ đồ, vậy cũng lười làm rõ. Thiên đế cảm thấy hạt giống hợp tác với hắn, đó là bí mật, có thể hạt giống tên kia, gặp một người nói một cái, nói nó hợp tác với thiên đế rồi, hỏi chúng ta có muốn hay không hợp tác với nó, bởi vì nó không thích thiên đế quá mạnh, quá âm trầm, dã tâm quá lớn, không dễ khống chế. Nhân Hoàng bật cười nói, lời này chúng ta mấy vị đại khái đều nghe qua, nghe một chút thì thôi, vẫn đúng là có thể để ở trong lòng. Ngoặc kép ngoặc kép, Phương Bình dại ra, Nhân Hoàng lại lần nữa cười nói, ở hạt giống trong mắt, ai sống đến cuối cùng cũng không đáng kể, sở dĩ nó cũng không phải là đặc biệt liền muốn thiên đế sống sót. Ai sống sót, ai chết rồi, đối với nó mà nói kỳ thực không tổn thất. Khung cùng đấu nếu như có thể giết rồi thiên đế, vậy hạt giống cũng sẽ không cảm thấy có gì không thích hợp. Ta nói rồi, đối với nó mà nói, chết một cái thiếu một cái. Hạt giống mục đích cuối cùng vẫn là thu hồi tam giới hết thảy giao cho sức mạnh. Điểm này mọi người rõ ràng trong lòng. Phương Bình cau mày, hắn không nghĩ tới những người này lại đều biết được rõ ràng nhưng lại giả vờ hồ đồ. Đương nhiên, cũng có thật hồ đồ. Có thể thật hồ đồ đều chết rồi. Còn có Dương Thần lão nhân kia, lão này đại khái không phải hồ đồ, chỉ là chẳng muốn đi cùng hạt giống phí lời mà thôi. Mỗi lần gặp phải đại khái liền đấu võ, hạt giống cũng cảm thấy cái tên này khó chỉnh đốn, sở dĩ không để ý tới hắn, vẫn thông đồng hắn chạy khắp nơi. Nhân Hoàng giờ khắc này nói ra lời này, Phương Bình thật có chút bất ngờ, bất quá vẫn là hơi ngưng lông mày nói, diệt nhân tộc, hạt giống mất đi trí tuệ, chính nó cũng nguy hiểm, lẽ nào nó liền không lo lắng các ngươi liên thủ, trước đối phó nó, hạt giống ở khắp nơi gây xích mích, những tên này đều biết, vì sao không liên thủ trước diệt nhân tộc, điểm này, Phương Bình cũng không nghĩ thông suốt, nói đúng là đơn giản. Diệt nhân tộc, thu rồi hạt giống, Nhân Hoàng bỗng nhiên cười ra tiếng, những người khác cũng đều nở nụ cười, hình như ở nhìn kẻ ngu si, dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình sắc mặt đen kịt, Đông Hoàng khẽ cười nói, Phương Bình, biết chúng ta vì sao bất diệt nhân tộc sao? Biết vì sao dù cho biết hạt giống gây xích mích, chúng ta còn đang tự giết lẫn nhau sao? Hận không thể giết sạch rồi những người khác, giết sạch rồi tất cả mọi người, trở thành vị cuối cùng sinh tồn giả. Đông Hoàng khẽ cười nói, bao quát thiên đế, hắn làm ra tiên nguyên, nói là vì diệt nhân tộc, bắt lấy hạt giống, nhưng là, hắn nghĩ làm cái gì? Chúng ta rõ ràng, hạt giống là thứ yếu, giết chết chúng ta, giết chết tam giới tất cả mọi người, kỳ thực mới là then chốt. Phương Bình phảng phất nắm lấy đầu mối gì, nhưng là có chút hoảng hốt, không phải quá rõ. Địa Hoàng thấy hắn không hiểu, nói tiếp, Phương Bình, kỳ thực không ai lừa các ngươi, giết chết nhân tộc, hạt giống thật sẽ mất đi trí tuệ, có thể hạt giống không sợ. Phương Bình tiếp tục cau mày, ngươi ao, Địa Hoàng thở dài nói, ếch ngồi đáy giếng rồi, nhân tộc a, Địa Hoàng nở nụ cười, cười có chút bất đắc dĩ, nhân tộc, hiểu không? Tam giới nhân tộc, cũng không chỉ các ngươi như vậy một nhúm nhỏ, không ngừng các ngươi tân võ nhân tộc, chúng ta, không phải là nhân tộc sao? Oanh, Phương Bình lần này thật rõ ràng, một mặt khiếp sợ, Địa Hoàng cười nói, hiểu chưa? Sở dĩ a, giết chết nhân tộc, tiêu diệt hạt giống trí tuệ, bắt lấy hạt giống, đều là mò trăng đáy nước mà thôi, nói cho mình nghe. An ủi mình thôi, nhân tộc, chúng ta cũng là a, chúng ta cũng là, nói ra lời này, Phương Bình lần này triệt để rõ ràng, hạt giống căn bản không sợ, nhân tộc không ngừng ở nhân gian, sơ võ là nhân tộc, hoàng giả cũng là nhân tộc, dương thần thiên đế đều là nhân tộc, người giết chết nhân tộc, giết ai, giết sạch rồi chính mình, đây mới là diệt nhân tộc. Đứt đoạn mất hạt giống trí tuệ. Sở dĩ, từ vừa mới bắt đầu, những hoàng giả này biết rồi tất cả những thứ này, liền không đem chủ ý đánh tới hạt giống trên đầu. Không hiện thực, quá mâu thuẫn rồi, nếu không nhân tộc diệt, hạt giống không còn trí tuệ, nhưng nhân tộc đều diệt, tam giới còn sót lại cái gì? Yêu tộc, để yêu tộc lại lần nữa trở thành tam giới chúa tể. Có thể tam giới nhân tộc không chết hết, hạt giống chính là có trí tuệ, sức mạnh to lớn không gì sánh được, người căn bản không làm gì được nó không có sợ hãi. Phương Bình sắc mặt biến đổi lên, Địa Hoàng cười nói, sở dĩ a, chúng ta chỉ là cầu tồn, cầu sinh, hạt giống chủ ý, không có cách nào đánh, tu bổ nguyên địa, hoặc là phá hủy nguyên địa. Nhìn từng người thủ đoạn, ai chết rồi, ai sống sót, cũng nhìn thủ đoạn, giải quyết triệt để nguyên địa vấn đề. E sợ căn bản hết cách rồi, may may vá vá quá đi. Thiên đế nghĩ diệt chúng ta còn muốn đem thiên đế cho nhét vào nguyên địa bồi bổ hố đây. Địa Hoàng cười ha hả nói, mọi người đều là ý tưởng này, đều là tâm tư này, giết một cái thiếu một cái. Thiếu một cái liền thiếu một phần cạnh tranh, thiếu một phần áp lực, thêm một phần hy vọng sinh tồn. Thời khắc này, Địa Hoàng thật hình như là sát vách hàng xóm đại gia. Cười sán lạn, ai chết rồi, đối với người khác mà nói đều là chuyện tốt. Khung cùng đấu chết rồi, bồi bổ nguyên địa cũng không sai. Thiên đế chết rồi, cũng có thể tu bổ một hồi. Chúng ta chết rồi. Cũng đồng dạng, đương nhiên, đạo quả vẫn là đừng bảo, tiện nghi hạt giống, nó thu về những sức mạnh này. Đương nhiên, bảo cũng là chuyện tốt, áp chế một hồi thiên đế. Hắn quá mạnh rồi, chúng ta đấu không lại hắn. Tiếp tục như thế, sớm muộn chết chính là chúng ta. Địa Hoàng cũng lười lại giả bộ hồ đồ, cười nói, sở dĩ, ngươi nói ai và ai một nhóm. Vậy không chính xác, có cơ hội, ta còn hy vọng Kỳ cùng Hạo cũng chết cho rồi. Bồi bổ nguyên địa, nhìn một chút có thể hay không tạm tạm cái mấy vạn năm. Mấy vạn năm sau, tuổi thọ có lẽ liền đến đại nạn rồi. Cũng không để ý những này rồi. Hạt giống kỳ thực cũng không vội. Ngươi hiện tại bất tử, sớm muộn hay là muốn chết, đều chết rồi cũng là chuyện tốt. Bất quá chúng ta sống lâu, cái tên này đại khái hơi không kiên nhẫn rồi, hung hăng gây xích mích chúng ta giết một hồi. Địa Hoàng cười híp mắt nói, lần này hiểu chưa? Phương Bình ngưng lông mày, lạnh lùng nói, cho nên ta ra tay, giết một ít người, các ngươi vui gặp nó thành. Coi như thế đi, Địa Hoàng cười nói, trái phải đều không thiệt thòi, giết một cái thiếu một cái, tự bảo đạo quả là chuyện tốt, áp chế một hồi thiên đế, không tự bảo cũng là chuyện tốt, tu bổ một hồi nguyên địa, trái phải đều là chuyện tốt, vậy không bằng đưa bọn họ đoạn đường. Địa Hoàng nói xong, cảm khái nói, chính là một trò chơi thôi, hạt giống trò chơi, thế nhưng mọi người còn phải tưởng thật, không coi là thật, vậy thì cùng những sơ võ kia đồng dạng, người vào giỏ cũng phải vào, không vào cuộc cũng phải vào, không phải vậy liền sớm chết. Địa Hoàng nói xong, lại cười nói, nghe được thanh âm kia sao? Thú Hoàng vẫn, Bắc Hoàng vẫn. Nhân gia nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhìn một tuồng kịch cũng không sai, người biết nó ở nhìn việc vui, nhưng người có thể làm sao? Địa Hoàng lười biếng nói, sở dĩ ra, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh rồi. Thật muốn có cái ngoan nhân, diệt tam giới, cuối cùng chính mình tự sát, để hạt giống cũng triệt để trở thành không linh trí ra hỏa. Đã như thế, đúng là có thể giải quyết rồi. Những lời nói này để Phương Bình sắc mặt khó xem ra. Chấn Thiên Vương những người này cũng là đối mắt nhìn nhau, mỗi người sắc mặt nghiêm nghị. Diệt nhân tộc này lại bao quát những cường giả thời thượng cổ này. Chẳng trách những tên này đối giết chết nhân tộc, bắt giữ hạt giống cũng không hứng thú lắm. Càng to lớn hơn hứng thú trái lại đang nội đấu. Trước bọn họ cảm thấy là Dương Thần cùng Chấn Thiên Vương ở nhân gian. Sở dĩ những người này không dám, nhưng là đều đến chém giết lẫn nhau mức độ, hận không thể tiêu diệt tất cả mọi người mức độ. Thật chỉ sợ Dương Thần bọn họ diệt nhân tộc, toàn bộ nhân tộc, không quản ngươi là thượng cổ nhân tộc vẫn là hiện tại nhân tộc. Đông Hoàng sâu xa nói, nhân tộc, quá đông đảo rồi, sở dĩ, năm xưa có người liền nhân tộc đều không muốn trở thành rồi. Tình nguyện trở thành tiên tộc, thần tộc, có thể cải cái tên, lại có thể làm sao? Địa giới, kỳ thực xem như là vật thí nghiệm, muốn thí nghiệm một hồi, cải tạo một hồi nhân tộc, có thể không tách ra điểm này. Đông Hoàng nói xong, lắc đầu nói, kết quả phát hiện là địa giới nhân tộc cùng nhân gian nhân tộc không giống rồi. Nhưng trên thực tế, vẫn còn có chút không thể thoát khỏi hạt giống khống chế. Đến mức này, còn có thể làm sao? Đông Hoàng cười nói, không có cách nào rồi. Chỉ có thể đem biện pháp đặt ở nguyên địa trên, giải quyết nguyên địa vấn đề, để tam giới khôi phục thái bình. Để nguyên địa có thể kéo dài thời gian lâu hơn một chút. Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị. Đã như vậy, hạt giống trí tuệ vô pháp tiêu diệt. Các người cũng không có cách nào thoát vây. Vậy vì sao không hòa bình một ít? Bình tĩnh tiếp thu tuổi thọ đại nạn đến. Đông Hoàng khẽ cười nói. Người cũng nói rồi. Vô pháp trốn tránh. Vô pháp giải quyết. Vậy dĩ nhiên là quá vui vẻ một chút càng tốt hơn. Bây giờ, mọi người ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi, hận không thể hôm nay giết ngươi bổ một chút, ngày kia giết hắn bổ một chút, làm sao hòa bình? Hơn nữa, nguyên địa thiếu hụt càng ngày càng nghiêm trọng, vạn năm đạt tới trước đỉnh phong, chúng ta triệt để thành tù nhân, 3 vạn năm trước cũng còn tốt. Chúng ta còn có thể ở bên ngoài hoạt động 1, 2, sau đó liền chân thân đều không thể đi ra ngoài rồi. Phân thân lại chân thực. Vậy cũng chỉ là phân thân. Ngươi ngay cả nhìn thế giới này quyền lợi đều không. Ngươi đồng ý sao? Chờ đợi tuổi thọ đại nạn đến. Đông Hoàng lắc đầu, than thở, khổ hải ngươi không thấy sao? Ngươi không vá vết nứt. Lỗ thủng liền càng lúc càng lớn, Ai cho ngươi cơ hội chờ đợi tuổi thọ đại nạn đến? Liền là cho ngươi cơ hội, ngươi tình nguyện cả đời làm cái tù nhân, vẫn là không cách nào thông khí loại kia, này quá oan uổng rồi, vậy còn không bằng nghĩ biện pháp chơi chết những người khác. Chính mình đi ra ngoài tiêu dao một thời gian, dù cho cuối cùng vẫn là hủy diệt, cũng sẽ không hủy diệt ở trong nguyên địa hắc ám vô biên này. Phương Bình không nói gì, Đông Hoàng nhìn hắn, cười nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể tránh được tai nạn này. Không thể, ngươi còn không thoát khỏi nguyên địa khống chế, bây giờ chỉ là còn không đến lúc đó. Thật đến lúc đó, ngươi cũng sẽ trở thành chúng ta đồng dạng tù nhân. Phương Bình không nói, thời khắc này, trong lòng có chút cay đắng, đều là một bầy tù nhân. Cái gọi là giải quyết triệt để nguyên địa chi hoạn, căn bản chỉ là trò cười. Đương nhiên, rất nhanh Phương Bình thoát khỏi tất cả. Đối Đông Hoàng bọn họ mà nói, này rất tuyệt vọng, có thể đối với mình mà nói, không khác nhau lớn gì. Những người này trước liền muốn diệt nhân tộc, diệt hạt giống trí tuệ. Hiện tại chính bọn hắn đều bao quát ở bên trong, kỳ thực trái lại là chuyện tốt. Vậy đại khái cũng là nhiều năm như vậy, nhân tộc còn tồn tại nguyên nhân, bởi vì bọn họ biết, giết chết nhân tộc tác dụng không lớn. Nhân tộc tác dụng, hiện tại kỳ thực ở chỗ bồi dưỡng võ giả, lớn mạnh tiên nguyên, vá vết nứt. Đông Hoàng thấy hắn trầm tư, cười nói, kỳ thực, lần trước còn có cái biện pháp ta không nói. Thiên đế muốn đánh chết chúng ta toàn bộ. Thế nhưng chúng ta không hẳn đều muốn giống như hắn. Địa quật bên này, kỳ thực là đấu bãi thí nghiệm, tu năng lượng chi đạo, nuôi chín liền thu gặt một làn sóng, bồi bổ lỗ thủng của hắn. Hắn thắng ngày quá nhưng là tương đương tiêu dao. Chúng ta cùng khung, đó là bởi vì chiến năm đó tu bổ một ít vết nứt. Chúng ta được lợi, tự do một ít, đấu sau đó mới chứng đạo. Cũng có thể thoát khỏi nguyên địa, chính là ở hắn không ngừng thu gặt địa quật những võ giả kia. Đông Hoàng cười nói, nhân gian bên này, kỳ thực cũng có thể dùng làm như vậy. Từng đời một thu gặt, Phương Bình, kiến tạo tiên nguyên ban đầu. Kế hoạch của chúng ta kỳ thực chính là như vậy. Tiên nguyên, tu bổ thiếu hụt, lại bồi dưỡng một đời võ giả, lại thu gặt, lại tu bổ. Lại bồi dưỡng, lại thu gặt, lại tu bổ. Đông Hoàng nhẹ giọng nói, đây mới là tiên nguyên mục đích. Kết quả, thiên đế nhất định phải ra yêu thiêu thân, làm mọi người cũng khó khăn làm. Dù cho ta, cũng không thể không phản đối thiên đế. Tuy nói còn có hợp tác, nhưng năm đó là thật cùng thiên đế đứng ở một bên. Hiện tại, vậy thì không kiên định như vậy rồi. Thu gặt. Phương Bình ánh mắt băng hàn, võ vương càng là lạnh lùng nói, nuôi nhốt nhân tộc, thu gặt nhân tộc, những người này biết giết chết nhân tộc vô pháp giải quyết vấn đề. Lại động tâm tư như thế, thu gặt, lại nuôi dưỡng, lại thu gặt, Đông Hoàng cười nói, này nhưng không phải là ta một người tâm tư, năm xưa, mọi người đều có tâm tư này, nếu không... Vạn năm trước tiên nguyên kế hoạch làm sao sẽ triển khai? Đương nhiên, thiên đế có tư tâm. Bằng không, lần này chính là thật thu gặt rồi. Thiên đế không phải dùng tiên nguyên bổ hố, mà là vì khốn giết bọn họ. Đây mới là tiên nguyên kế hoạch liên tiếp nhiều lần gặp sự cố nguyên nhân. Nếu là thiên đế thật dùng để bổ hố, vậy còn thật chưa chắc sẽ xuất hiện hiện tại tình cảnh này. Thiên đế bồi dưỡng tiên nguyên thành thục kế hoạch, vẫn bị những người này phá hoại. Phương Bình không lại để ý tới Đông Hoàng, cũng không thấy Nhân Hoàng, mà là nhìn về phía Địa Hoàng. Giờ khắc này, Địa Hoàng cũng nhìn hắn, gặp Phương Bình xem ra, cười nói, nhìn lão phu làm cái gì? Phương Bình, chớ làm loạn, ta Hồng gia nhiều người, người thật phá lê trừ nguyên địa. Chúng ta cũng sẽ không khách khí. Lão phu hiện tại tuy rằng không còn năm đó tính hung bạo, nhưng cũng không phải dễ trêu. Phương Bình nhưng là y nguyên nhìn hắn, ánh mắt lấp lóe không yên. Địa Hoàng cười híp mắt nói, đều nói đừng xem rồi, ngươi còn nhìn, lại nhìn cũng vô dụng. Lão phu năm đó đó là thật tính hung bạo, thà ngọc nát không ngói lành. Địa Hoàng một mặt cảm khái, hiện tại ra rồi, hưởng thụ một hồi niềm hạnh phúc gia đình, đặt ở năm đó, ha ha, lão tử có thực lực lời nói, năm đó thực lực nếu là đầy đủ, trực tiếp diệt tam giới, diệt chính mình, ta mẹ nó để hạt giống chơi game đi, cùng nhau chơi đùa xong. Địa Hoàng bĩu môi, năm đó ta chính là tâm tư này, này không, mấy vị này đều ngăn ta, còn muốn giết ta, đáng tiếc rồi, năm đó chiến thằng ngố kia, không chịu hợp tác với ta, diệt tam giới, cùng đi chết quên đi. Địa Hoàng rất là tiếc hận, khi đó, thật có hy vọng thành công, kết quả chiến tên khốn kiếp này, chết sống không nghe ta. Không phải nói ý nghĩ của ta quá cực đoan, quá bá đạo mẹ hắn cái chân. Địa Hoàng mắng một câu, đồ ngu này, làm hại lão tử bị bao nhiêu khổ, cũng còn tốt, hiện tại lớn tuổi rồi. Ngẫm lại, tiêu dao 8.000 năm, trái lại kiếm được rồi. Phương Bình ngưng lông mày nhìn hắn, vẫn là không nói. Một lát sau, Phương Bình bỗng nhiên cau mày nói, ngươi cùng chiến quan hệ rất tốt sao? Địa Hoàng cười nói, đương nhiên được, bằng không ngươi cảm thấy hắn nhất định phải tới khuyên ta. Thực lực của hắn mạnh hơn ta, trực tiếp chơi chết ta quên đi, tất yếu khuyên ta sao? Chính là quan hệ quá tốt rồi, lão tử phản đối kế hoạch của hắn, hắn mới thẹn quá thành giận. Trên bách đề yến đối với ta tức giận, ngươi xem một chút. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, lại đối với ta tức giận, không có quá chứ? Địa Hoàng cười ha hả nói, nhưng hắn kế hoạch ngu xuẩn kia, lão tử khẳng định là sẽ không đáp ứng. Giờ khắc này, Phương Bình bên người, Thư Hương sắc mặt tái xanh, nổi giận nói, chủ nhân làm tất cả những thứ này, đều là vì tam giới, ngươi phải diệt thế, chủ nhân đương nhiên sẽ không đáp ứng ngươi. Nếu là dựa theo chủ nhân nói đi làm, tam giới ít nhất còn có thể thái bình mấy chục ngàn năm. Địa Hoàng kinh ngạc nói, lão tử quá không thoải mái, tại sao phải để tam giới thoải mái mấy chục ngàn năm? Địa Hoàng ngạc nhiên bên ngoài, vừa buồn cười nói, huống hồ, không còn sức mạnh, cũng chờ chết được rồi, thẳng thắn chơi chết chúng ta quên đi, hắn đó là đánh rắm kế hoạch. Lão phu có thể đồng ý mới có quỷ rồi. Đối kế hoạch của chiến, hắn là cực độ chẳng đáng. Nói hết, lại nói, Phương Bình, mau nhanh về nhà, đừng nghịch nhảy, gần như liền được rồi. Mạnh mẽ một điểm, lại đến giết mấy cái liền được. Hiện tại còn ở đây đợi, nhất định phải cùng lão phu tranh tài một phen. Hắn một bộ huấn tôn tử thái độ, nghe tất cả mọi người là ngưng lông mày không ngớt, gặp Phương Bình còn không động đậy, hắn hơi không kiên nhẫn rồi, thật sự cho rằng ta Hồng gia không người, một môn tứ hoàng từng thấy chưa? Phương Bình hơi chấn động một cái, sau một khắc, Địa Hoàng quát, Vũ tiểu tử, còn lo lắng làm gì, để cho người khác nhìn một chút ta Hồng gia mạnh mẽ bao nhiêu. Đúng vào lúc này, phía dưới Địa Quật Đại Lục, Hồng Vũ hơi nhíu mày, từ trong thiên đình bay ra, trước hắn đã tịch diệt, bị Địa Hoàng cầm đi bên này, đều không có mấy người biết hắn trở về rồi. Giờ khắc này, Hồng Vũ cau mày, nhìn bầu trời, không biết nghĩ cái gì, nghe được Địa Hoàng âm thanh, than nhẹ một tiếng, đạp không mà đi. Hắn vốn là tiếp cận ba cửa cường giả, đang hấp thu ngôi sao sinh mệnh kia sau, giờ khắc này, khoảng cách ba cửa chỉ là cách xa một bước. Hắn so với Lê Trử cùng Trương Đào những người này gốc gác có thể muốn thâm hậu nhiều. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cửa thứ ba phá nát. Hồng Vũ chớp mắt phá nát ba cửa. Mà vào thời khắc này, Địa hoàng kha kha nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía Phương Bình. Ha ha cười nói, Phương Bình, ngươi là không biết ta hồng mạnh mẽ, mới dám đắc tội ta. Bằng không, ngươi nên cong đuôi chạy trốn rồi. Nói xong, địa hoàng hừ một tiếng, tiện tay tung ra một vật. Đó là một tòa cung điện. Cung điện càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, một tiếng vang ầm ầm, đập phá ba cửa, chớp mắt rơi vào đoạn đảo trên vách đá. Ầm ầm, một tòa lớn vô cùng, vàng son lộng lẫy cung điện xuất hiện rồi. Thiên đình, có người cau mày nói một câu, đây là năm xưa thiên đình, không nghĩ tới còn không triệt để phá nát, mà là bị địa hoàng lấy đi rồi. Nhi tử, đến, lại đây, chứng đạo, chúng ta hồng gia chứng đạo chính là đơn giản như vậy. Tùy ý tiện tiện, một môn tứ hoàng, ha ha ha, địa hoàng rất hung hăng, rất lộ liễu. Bên kia, Hồng Vũ ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, bước lên cung điện, từng bước một đi qua, một tiếng vang ầm ầm, phá nát ba cửa. Tiến vào nguyên địa, trong nguyên địa, một phương không người chi thiên, cấp tốc có đạo quả ngưng tụ. Địa hoàng một mặt hài lòng, lấy tay vẫy một cái. Không bao lâu, Hồng Vũ bị hắn tiếp dẫn mà tới. Nhìn thấy không, lão tử, ba con trai, đều là hoàng giả. Giờ khắc này địa hoàng, đó là hung hăng không gì sánh được. So với đầu người có đúng không? Nhà chúng ta cũng không ít. Ngươi Phương Bình, có phục hay không? Một môn tứ hoàng, khai thiên tích địa, trừ bỏ hắn địa hoàng một nhà. Còn có thể là ai? Những người khác đều là có chút cau mày. Đông hoàng giờ khắc này cũng là hơi ngưng lông mày. Nhân hoàng càng là nhìn Hồng một lần lại một lần. Lại nhìn một chút Hồng Vũ ba người. Không biết nghĩ cái gì? Vẫn chưa mở miệng. Mà Phương Bình, y nguyên đang nhìn địa hoàng, ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nguyện địa, yên tĩnh rồi. Trong thiên địa, hình như chỉ có địa hoàng tiếng cười. Cười như vậy tùy ý, như vậy lộ liễu, bá đạo, kiệt ngạo, hung hăng, càn rỡ. Có người từng nói, Phương Bình giống địa hoàng. Đồng dạng bá đạo, đồng dạng hung hăng, đồng dạng. Không muốn cúi đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,